dùng xe ngựa của Ngự Tiện Phòng lén chuẩn ra khỏi cung. Cảnh Thương, ở đây thật đẹp. Hàn Lăng mỉm cười, thần thái phơi phới. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng đông đúc. Trên mặt dân chúng đều là vẻ hài hòa cùng thỏa mãn. Điều làm nàng ngạc nhiên chính là trên đường có thể nhìn thấy một chút đèn đồng đỏ thẫm. Điều này làm nàng phảng phất trở lại thế kỷ 21. Trên những con phố dành riêng cho người đi bộ dạo phố ngắm cảnh, dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, tràn đầy ánh sáng khoái lạc lóng lánh. Đó là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vương Cảnh Thương chỉ cần liếc nhìn nàng một cái là đã cảm thấy mỹ mãn. Mạo hiểm mang nàng xuất cung quả là một quyết định chính xác. Cảnh Thương, người sao vậy? Phát giác hắn đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Lăng vung tay lên, vừa hô hô trước mặt, vừa kêu lên. Vương Cảnh Thương lúc đó mới hoàn hồn, tuấn nhan đỏ ửng, cúi gằm đầu xuống. Hàn Lăng lẩm bẩm gì đó, nghiêng đầu một cái rồi không ngẫm nghĩ nữa, tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một sạp hàng lựa chọn vật phẩm. Bị vẻ hân hoan hăng hái của nàng lây nhiễm, Vương Cảnh Thương cũng tràn đầy vui sướng, gắt gao đi theo bên người nàng. Mãi đến khi đói bụng, Hàn Lăng và Vương Cảnh Thương mới đi vào một tử lâu xa hoa. Sau khi ăn no uống say thì Hàn Lăng vẫn chưa hết hứng thú, quyết định tiếp tục đi. Nhìn nàng đang vội vã ra khỏi tử lâu, Vương Cảnh Thương vội vàng lấy ra một nén bạc từ trong ngực áo, không đợi chủ quản trả lại tiền lẻ, ngay lập tức đuổi theo. Cảnh Thương, ngươi lên một chút đi, ta còn rất nhiều đồ muốn xem, rất nhiều thứ muốn mua. Hàn Lăng vừa quay đầu lại hét lên, vừa bước lên phía trước không cẩn thận ngã vào một người. Xin lỗi. Ý thức được bản thân vừa đụng vào người ta, Hàn Lăng lập tức nói xin lỗi. Đúng lúc nhìn lên thấy cặp mắt thâm thúy mà âm trầm kia thì ngây người ra. Vương Cảnh Thương đang đuổi theo thì nhìn thấy thân hình cao lớn đứng trước mặt thì thất kinh, lập tức nói: Hoàng thượng, hoàng thượng. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ lại có vẻ khinh thường mình, vì phòng ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, ghen ghét cùng ghen tị. Nàng vừa rồi mang bộ dáng hưng phấn sung sướng, vì sao nhất định phải bày ra cái nụ cười đó cho hắn? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào nàng, có cả vẻ tức giận trong đó. Hàn Lăng lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi quay đi chỗ khác. Nói, thanh âm vì phòng không tự chủ được tăng lên, mặt mũi cũng làm người ta không khỏi sợ hãi. Mắc có gì tới ngươi? Hàn Lăng không cam lòng yếu thế nhìn lại hắn. Lăng, ngươi không được như vậy. Thấy Hàn Lăng lỗ mãng vô lễ như vậy, Vương Cảnh Thương thấp thỏm lo âu, nhẹ giọng khuyên nàng. Vương Cảnh Thương, ngươi đem lời của trẫm vào tai nọ ra tới kia phải không? Trẫm đã cảnh cáo ngươi không được liên quan gì tới nàng rồi, ngươi lại to gan lớn mật đưa nàng ra cung, phải bị tội gì? Hoàng thượng, vì phần đáng chết. Vương Cảnh Thương kinh hoàng cúi đầu. Cảnh Thương, ngươi làm sao vậy? Đây đâu phải trong cung, ngươi hà tất phải sợ hắn? Thấy vì phòng dùng thất phận hoàng đế ức hiếp Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng tức giận kéo tay Cảnh Thương. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, không thể để cho kẻ ghê tởm này làm mất hứng được. Lăng, không đi hả? Vậy ta tự đi. Hàn Lăng buông tay Cảnh Thương ra, quay người lại đi dạo phố, cũng không thèm liếc mắt qua Vi Phong. Cảnh Thương vội vàng ôm quyền hướng về phía Vi Phong rồi đuổi theo Hàn Lăng. Vi Phong nghiến răng nghiến lợi, tuấn dung lộ vẻ trầm sâm âm u, cũng bước nhanh đi theo. Đường phố náo nhiệt, thoáng chốc yên tĩnh, người đi đường đều dừng cước bộ tò mò hứng thú quan sát nữ tử xinh đẹp kia như hoa. Còn có thêm hai nam tử phía sau nàng, may mắn đó chỉ là dân chúng bình thường nên không nhận ra Vi Phong. Nếu không, để cho bọn họ biết hoàng đế tự mình quang lâm, không thành đại loạn mới lạ. Ý thức được bản thân trở thành mục tiêu quái dị cho mọi người nhìn, Hàn Lăng cảm thấy không thoải mái. Nàng quay đầu lại hùng hăng trợn mắt nhìn Vi Phong, nhụt chí nhìn thoáng qua Vương Cảnh Thương rồi dạo bước một mạch trở lại đầu đường, chuẩn bị lên xe ngựa của Ngự Thiện Phòng trở lại cung. Đột nhiên một trận gió vụt qua tai, còn chưa kịp nhìn rõ ràng là cái gì thì đã ngã vào trong một vòng ngực ấm áp. Buông ra, nàng huy động hai tay dùng sức giãy giụa, theo chấm trở về. Vi Phong lập tức nắm hai tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Phi Lễ! Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, há mồm kêu to. Vi Phong mày kiếm nhíu lại, buông tay nàng ra. Bàn tay to đi tới miệng nàng, ngăn chặn tiếng kêu tiếp theo của nàng. Hàn Lăng nhường cơ hội, nắm lấy tay hắn, kéo vào trong miệng dùng sức mà cắn. Vi Phong bị đau, kêu lên một tiếng, nhìn mu bàn tay khắc sâu vết răng, thì tức giận tới cực điểm. Người nếu trái lời, thì đừng có trách, chớ làm hại đến người khác. Người đủ hèn hạ. Vi Phong tuấn dùng lãnh khốc, ôm lấy nàng, sải bước tới xe ngựa, trầm giọng phân phó cho thị vệ. Xe liền khởi hành hướng tới hoàng cung. Nhìn chiếc xe dần dần đi xa, Phương Cảnh Thương buồn bực, uể oải nhưng không biết phải làm thế nào. Đêm lạnh như nước, an bình yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, trăng tròn sắp sáng tỏ. Bên trong, một bóng sáng cao lớn ngồi nghiêng bên giường, trên khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng lộ ra thần sắc phức tạp. Đôi mắt sáng như ánh sao, sóng tình dâng đầy. Mượn ánh trăng, Vi Phong xì ngốc nhìn chăm chú vào Hàn Lăng đang ngủ say sưa. Ngón tay thon dài không kìm được đặt lên mắt nàng, từ từ di chuyển xuống chóp mũi, xuống đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Mỗi lần đi qua một chỗ, ngón tay lại thoáng run run. Ngày hôm qua, sau khi xử lý xong mọi việc, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, dự định đến Lệ Đô Tửu Lâu thử thức lại món hoa hồng lụ đã lâu không ăn. Không ngờ lại đụng phải nàng. Vế nàng lọc cung nô, vừa là để loại bỏ ngạo khí của nàng, vừa hy vọng mượn việc này tạm thời ngăn chặn những lời đàm tiếu của chúng tần phi. Ban ngày hắn dành toàn bộ tinh lực cho quốc sự, cố gắng không nghĩ tới nàng. Nhưng mỗi khi trở lại tầm phòng rộng rãi xa hoa kia, nằm trên chiếc giường lớn ấy, đáy lòng hắn lại dâng lên một cảm giác trống rỗng chưa từng có. Có phải đêm hắn nửa đêm thắp đèn, đem vài bộ bài phu khơ ra làm nàng, một mình ngồi trước những trò nàng dạy, để có thể nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng nàng, nhớ lại một cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng. Không có nàng bên người, bài pu khơ mà hắn từng thấy rất hứng thú bỗng trở thành một đống giấy lộn. Tuyền phi tần thị tẩm cũng là vì an ủi hư không. Tuy nhiên, đã khi phát tiết xong, hắn lại phát hiện tâm càng thêm cô độc. Hắn không thể quên nàng. Hôm qua hắn cả đêm không ngủ, hôm nay hắn cả ngày u sầu, lúc nào cũng nghĩ đến, còn nhớ đến cảnh nàng và Phương Cảnh Thương xa vào cùng nhau. Đột nhiên trong giấc mộng, Hàn Lăng ươm vài cái, đưa tay gạt những ngón tay trên mặt ra, lật người ngủ tiếp. Nhìn nàng như vậy, Vi Phong không cần nghĩ ngợi liền nằm xuống, giày cũng không cởi, khuôn mặt áp sát mặt nàng, tham lam hít hà mùi hương trên người nàng. Tâm tình phiền muộn bấy lâu cuối cùng cũng được đền bù một chút. Tại Vân Hoa Cung, Vân Nhi, người mang bộ dáng này là sao? Chẳng lẽ không thích mẫu thân đến thăm à? Nếu vậy, mẫu thân trở về ngay. Vân Phi vội vàng nắm lấy tay Lý Ánh Hà bắt đầu nói. Mẫu thân, Vân Nhi không có ý này. Nhưng Vân Phi trong lòng đã có chuyện không vui. Hàn Lăng không phải đã bị phế sao? Còn có ai lớn mật chọc giận Vân Nhi của ta? Vẫn là nàng. Khuôn mặt xiễm lệ của Vân Phi nhăn lại. Lý Ánh Hà nghe xong, vẻ mặt tức giận ngưng trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Còn tưởng rằng nàng bị phế hồi Ti Thải Vương thì ta có thể nhẹ nhàng, không ngờ tới hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ tới điều cung nô bẩm báo, Vân Phi lại tức giận và đố kỵ không thôi. Chẳng lẽ hoàng thượng đi tìm nàng? Đúng vậy, nghe nói vài buổi tối rồi hoàng thượng không tuyên ai đến thị tẩm. Ta rất tò mò, hôm trước liền phái A Đức đi dụ nhân cung thăm dò thật giả. A Đức đang mang về một tin kinh người. Hắn nói hoàng thượng khoảng 2 canh giờ đã rời tẩm cung, chẳng biết đi đâu. Tối hôm qua ta lại phái A Đức đi, hắn thấy hoàng thượng cũng đúng giờ đó thì xuất phát. Theo dõi thì phát hiện hoàng thượng tới Ti Thải Vương, mãi đến canh 4 mới trở về. Vân Phi vẻ mặt cầu xin nói, mẫu thân, hoàng thượng chắc chắn là đi tìm tiện nhân kia, hắn chính là qua đêm ở đó. Nếu cứ như vậy thì phải làm thế nào? Càng nghe, Lý Ánh Hà càng thấy lo lắng và bối rối. Nàng hiểu rõ Phi Phong, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng làm những hành động khác thường như vậy. Mẫu thân, Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không thể thua nữ nhân kia được. Ta tuyệt đối không thể bị hại dưới tay nàng ta. Vân Phi sầu mi khổ kiếm, loạng choạng nắm lấy tay Lý Ánh Hà. Nữ nhi ngoan, đừng lo, hãy để mẫu thân suy nghĩ một chút. Lý Ánh Hà cũng vô cùng phiền muộn, sắc mặt âm trầm, đầu óc không ngừng xoay chuyển, tận lực suy nghĩ. Vân Phi nhìn nàng, nội tâm thập phần lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng kinh động nàng. Đột nhiên, thần sắc Lý Ánh Hà cứng lại, mắt lộ ra một tia ác độc, ý bảo Vân Phi ghé sát đầu lại, sau đó nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Mẫu thân, thế này có được không? Đương nhiên, Lý Ánh Hà tin tưởng 10 phần. Tốt lắm, chúng ta phải diệt cỏ tận gốc, ngăn chặn hậu họa. Trên mặt Vân Phi hiện lên vẻ gian trá, âm ngoan không thua gì Lý Ánh Hà. Hoàng thượng, hoàng thượng. Sáng sớm, Phi Phong đang được Lục công công hầu hạ sửa mặt thay quần áo, thì một cung nữ xông vào, mặt đầy hoang mang rối loạn. Chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Phi Phong nhẹ nhàng hỏi. Cung nữ này là người hắn tạm thời phân bổ đến Ti Thải Phương, có trách nhiệm âm thầm giám thị Hàn Lăng. Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng Trường Nghi nàng và Vương học sĩ ngủ cùng nhau. Cái gì? Phi Phong nghe xong, lập tức đẩy Lục công công lúc đó đang chuẩn bị cài nốt chiếc áo cuối cùng, vội vã phân phó. Báo cho văn võ bá quan, lâm triều muộn nửa canh giờ. Đến lúc đó, nếu trẫm còn không xuất hiện, thì hủy bỏ buổi chiều hôm nay. Sau đó nộ khí đằng đằng, lao ra khỏi cửa tẩm cung. Tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, từ ngoài cửa sổ truyền vào, đánh thức Hàn Lăng. Nàng thong thả tỉnh giấc, lúc nhìn thấy người nằm cạnh thì kinh hãi, tái mét mặt mày. Cảnh Thương, Cảnh Thương, sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một sự cảm bất thường. Hai tay chần chừ xốc chiếc chăn lên cúi đầu xuống. Cả người lập tức chấn động. Trời, trên người nào và Cảnh Thương không một mảnh vải. Còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, thì đã nghe phanh một tiếng, cửa phòng bị người ta đá văng ra. Cả gian phòng như có một cơn lốc thổi qua. Một nhân ảnh cao lớn chạy vội vào. Là Phi Phong. Nghe ta nói, đây là hiểu lầm. Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn, Hàn Lăng không khỏi muốn giải thích. Phi Phong lật chăn lên, quấn lấy Hàn Lăng, đẩy nàng vào một góc giường, rồi nhấc chân, hung hăng dẫm lên ngực Vương Cảnh Thương. Vương Cảnh Thương nhanh chóng mở mắt ra, kêu lên. Nhìn thấy Phi Phong một bộ dáng muốn giết người, mắt lộ hung quang, gắt gao nhìn mình. Hắn cố lên nhìn người, tức thì sắc mặt đại biến, theo bản năng nắm lấy một cái chăn khác phủ lên người. Tử tiện nhân, dám thầu nhân trong hậu cung, chẳng những làm bẩn hoàng cung thánh địa, mà còn làm bại hoại danh tiếng của nữ tử chúng ta. Đúng lúc đó, một thanh âm chua ngoa tức giận vang lên tại cửa ra vào. Rồi thì một đại đội xanh xanh đỏ đỏ, son phấn phiêu hương đi vào phòng. Dẫn đầu chính là Vân Phi và Hoa Tần. Hoàng thượng, nữ nhân chỉ biết làm việc suy đổi đạo đức như thế, thỉnh người lập tức thu thập nàng. Hoa Tần mặt lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, cứ như Hàn Lăng là cuốc nhục vậy. Thật không ngờ, bề ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, bên trong thì cũng là một phường dâm oa đãng phụ. Lý Quý Nhân cũng có một câu. Ca ca, người cũng điên rồi, không tỉnh táo sao? Sao lại theo nữ nhân này làm loạn như vậy? Làm vì càng bị đả kích nặng nề, thanh âm bén nhọn cắt qua gian phòng, cơ hồ muốn xé rách mảng nhĩ những người có mặt. Muội muội, ta không có. Vương Cảnh Thương nhíu mày, chợt thấy đầu rất đau, nhất thời không nói sành sọt được. Cảnh Thương, người đứng ra kia. Hàn Lăng bấy giờ lấy lại phản ứng, việc nghĩ đến đầu tiên là phải xác nhận lại mọi việc. Nàng liền nhìn lại giường, vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ vết bẩn nào. Lúc đó tâm tình thấp thỏm lo lắng mới từ từ thả xuống. Hoàng thượng, người nói gì đi? Phát hiện ra Phi Phong một mực nhìn chăm chú Hàn Lăng, không có biểu hiện tức giận hay muốn trừng phạt Hàn Lăng như mong muốn. Vân Phi vừa tức giận, không cầm tâm nhắc nhở. Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự tưởng tượng của ngươi thôi. Ta và Cảnh Thương là trong sạch. Ai, mình làm sao vậy? Sao lại vội vàng giải thích với hắn chứ? Dù sao, nàng chưa lập gia đình, cho dù có cùng Cảnh Thương làm việc kia, thì cũng đâu có gì là kinh thiên động địa. Vì phòng cũng không phải người yêu của mình mà, cần gì phải giải thích với hắn. Hàn Lăng không khỏi ủ rũ cúi đầu, oán giận sự yếu đuối và khó hiểu của mình. Hừ, sự thật đã bày ra trước mắt,